người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, bay thẳng đám mây cột sáng. Hai cỗ khác biệt chakra ba động bộc phát. Lập tức thiên địa biến sắc. Nhấc lên cuồng phong cuốn lên lấy kinh khủng bão cát. Nham Nhẫn nhao nhao lấy tay ngăn trở trong cuồng phong quét tới cát mịn. Nhưng vẫn như cũ tận khả năng thông qua hai tay ở giữa khe hở. Hướng phía hai người phương hướng nhìn lại. Chói tai tạp âm không ngừng vang lên. Hai người đều tại tích góp lực lượng. Jin Tần. Cái này từ đệ nhị Tsuchikage không khai phát ra cách cây Tota. Hôm nay cùng mới xuất hiện cách cây Tota. Hai cỗ ngang cấp lực lượng va chạm. Đến tột cùng ai sẽ càng mạnh. Đám người rất chờ mong. Nơi xa. Trốn ở nham thạch to lớn hậu phương Obito. Ngồi xổm ở trên tảng đá nhìn xem phương xa hai đạo quang mang. Một đạo bạch sắc quang mang. Một đường màu vàng ánh sáng. Cảm thụ được hai cỗ đồng dạng kinh người chakra ba động. Trường hợp như vậy thế nhưng là rất khó gặp. Hai loại cách cây Tota. Không nghĩ tới giới ninja cùng giải quyết lúc xuất hiện hai cái cách cây Tota. Cái kia Konoha tiểu quỷ là lúc nào khai phát ra mình cách cây Tota. Nghe vậy một bên Zetsu lắc đầu. Không biết, cái kia tiểu quỷ có được mộc độn lực lượng. Ta mạo muội tới gần tuyệt đối sẽ bị hắn phát hiện, cho nên ta không dám tiếp xúc quá gần bên cạnh hắn. Ngay cả Zetsu cũng vô pháp tùy tiện tiếp cận. Tên tiểu quỷ này đích thật là một cái to lớn uy hiếp. Ngắm nhìn phương xa. Obito nhẹ giọng hỏi, Zetsu, người cảm thấy quang độn cùng Jin Tần ai mạnh hơn? Zetsu nghĩ nghĩ, không biết, bất quá, ta cảm thấy cái kia tiểu quỷ sẽ thắng. Vì cái gì? Obito quay đầu nhìn Zetsu. Zetsu mặt không thay đổi nói xong, bởi vì tiểu tử kia chakra. Cho tới bây giờ, ta cho tới bây giờ không có cảm giác được hắn chakra hao hết qua. Chấm ngoặc kép. Cảm giác kia tựa như là một cái vĩnh viễn sẽ không khô kiệt giếng. Mặc kệ hắn tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Trong cơ thể hắn chakra vĩnh viễn sung túc. Chuyện này Obito cho tới bây giờ cũng không biết. Zetsu sẽ không lừa hắn. Nhưng hắn nói cái này đến tột cùng là có ý gì? Một người có được khổng lồ chakra tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng chỉ cần sử dụng chakra liền tuyệt đối sẽ có tiêu hao. Cái kia tiểu quỷ chakra bao giờ cũng đều duy trì tuyệt đối sung túc trạng thái. Đây là cái gì thể chất? Senju nhất tộc người cũng không đến mức chakra cực lớn đến loại tình trạng này a. Đột nhiên, hai đạo bén nhọn âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. Xông lên tận 9 tầng trời tiếng oanh minh đột nhiên bộc phát. Jin Tần bạch sắc quang mang vạch phá bầu trời. Xông lên đám mây. Mà đổi thành một bên màu vàng chớp lóe, đem nửa bên bầu trời đều phủ lên thành thế giới màu vàng óng. Còi xoát, hai cỗ quang mang đột nhiên hướng phía trước bộc phát ra ngoài. Tại cơ hồ quang mang bắn ra trong nháy mắt, liền đã đụng vào nhau. Hơi mờ kết giới bao vây lấy màu trắng quang mang phóng tới Iwichi to lớn vô cùng kết giới khoảng chừng rộng vài chục thước, mà đổi thành một bên. Iwichi cái kia đầu ngón tay lóng lánh to lớn nhà quang mang. Chớp động thập tự quang mang lớn nhỏ cũng có dài 7-8 mét, nhưng laser chùm sáng bộc phát lúc đi ra chỉ có viên bi lớn nhỏ một đạo quang mang. Trong nháy mắt từ đầu ngón tay bạo phát đi ra, lóe lên liền cùng Onoki trong tay Jin Tần đụng vào nhau. Một sát na này, không khí phảng phất đột nhiên định trụ, thời gian giống như trở nên vô cùng chậm chạp. Hai cỗ va chạm địa phương đang tại bộc phát ra quang mang chói mắt. Bỗng nhiên vô số không khí bị hít vào quá khứ. Dụ, một đạo vô hình ba động đột nhiên quét sạch ra. Trong nháy mắt từ tất cả mọi người bên cạnh càn quét mà qua. Chớp mắt một lát liền đem chung quanh gần trong phạm vi trăm thước hết thảy đều bao phủ ở bên. Trong, ngay sau đó hai đoàn quang mang thật nhanh thu nhỏ. Hóa thành một cái nho nhỏ điểm sáng. Tựa như một cái lóe sáng bạch quang cùng kim sắc quang mang đom đóm. Nhưng chung quanh khí lưu bị hít vào tốc độ rõ ràng tăng tốc. Tại một sát na trong nháy mắt, Onoki sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không tốt, chấm ngoặc kép, đôi mắt cũng có chút co rụt lại. Đưa tay, bốn phía mặt đất bắt đầu nhanh chóng hiện ra từng đạo mộc độn. Oanh, đột nhiên thu nhỏ quang mang đột nhiên bộc phát. Với lại tại nháy mắt một khắc, to lớn quang cầu lấy tốc độ khủng khiếp bành trướng. Giây, có lẽ ngay cả một giây cũng chưa tới. Liền đem trong phạm vi 100 mét xung quanh hết thảy toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Mặt đất trong nháy mắt phảng phất bị một loại nào đó thần bí lực lượng chỉnh tề cắt ra. Biến thành từng cái hình lập phương. Tại màu trắng quang mang bên trong. Những này băng liệt nham thổ khối trong nháy mắt vẫn diệt thành hư vô. To lớn cột sáng phóng tới bầu trời. Nổ tung lên. Chung quanh tầng mây đều bị kinh khủng bạo tạc chấn động ra. Ào ào ào. Quanh quẩn ở chân trời tiếng oanh minh hướng phía nơi xa không ngừng lao đi. Mà phía dưới trong nháy mắt đó lóe ra quang mang. Đem cái thế giới này phảng phất đều biến thành một mảnh trắng xóa. Giờ khắc này ở Iwagakure bên trong tâm thần bất định bất an các thôn dân. Giơ lên đầu của bọn hắn. Nhìn xem thiên không. Nhìn xem cái kia bay thẳng đám mây cột sáng. Tại đạo này cường quang phía dưới. Bầu trời phảng phất trở nên tối mờ. Hết thảy mọi người đầu óc trống rỗng. Bên tai rất nhanh truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh xa xa. Obito mở to hai mắt nhìn. Chằm chằm vào tia sáng kia. Cảm giác trước mắt đột nhiên cái gì đều nhìn không thấy. Ngay sau đó cuồng bạo vô cùng cương phong cuốn tới. Hắn đột nhiên bị tung bay ra ngoài. Cũng may Zetsu đột nhiên bắt lấy hắn. Obito có chút không dám tin tưởng. Hắn cách địa phương chiến đấu có chừng mấy trăm mét. Khoảng cách này. Bạo tạc sinh ra dư ba lại còn có loại uy lực này. Có thể nghĩ tại trung tâm vụ nổ. Như thế nào một bộ tràng cảnh. Ong ong ong. Bên tai tiếng oanh minh vang vọng không ngừng. Obito cảm giác trong đại não cái kia tiếng nổ phảng phất vang lên không ngừng. 10 giây. Mấy chục giây sau. Thanh âm này mới đột nhiên biến mất. Khi quang mang tiêu tán. Tiếng oanh minh dần dần ngừng lại. Iwagakure bên trong mấy vạn bình dân từng cái lại ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Vừa rồi cái kia mấy chục giây. Phảng phất dài dằng dặc như là một thế kỷ. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Mặc dù không minh bạch đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng lại để cho người ta lòng còn sợ hãi cảm thấy một trận hoảng sợ. Tia sáng kia nếu như tại trong thôn nổ tung. Chỉ sợ toàn bộ thôn đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đừng nói những này người bình thường. Liền ngay cả Obito cũng không nghĩ tới. Hai cỗ cách cây Tota va chạm. Vậy mà lại có như thế uy lực kinh người. Hắn hiện tại rất ngạc nhiên. Konoha Hokage cùng Nham ẩn Tsuchikage hai người hiện tại đến tột cùng thế nào? Obito lẳng lặng suy tư mấy giây. Hắn đột nhiên cất bước trước mắt xuất hiện một cái hư không vòng xoáy. Thân thể của hắn cũng lập tức biến mất. Vụ nổ tác động đến gần 100 mét mặt đất. Một cái 100 mét rộng to lớn cái hố xuất hiện ở phía xa. Mấy cái nham nhẫn mở mắt ra. Nhìn trước mắt tràn đầy vết rách tường đất. Cùng trước mắt run run rẩy rẩy sắp chống đỡ không nổi thân thể của mình Tsuchikage. Tích bành. Nam. Tường đất ầm vang sụp đổ. Bọn hắn còn đến không kịp làm ra bất luận cái gì động tác. Đột nhiên phát hiện bốn phía. Bọn hắn giống như đã rơi vào cái nào đó to lớn trong hố trời. Khụ khụ. Onoki sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem đối diện. Cái kia tàn phá không chịu nổi một mảng lớn mộc độn dây leo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.